Cuối cùng hắn đưa mấy bức tranh tặng Thu Hương tặng hoa ra, lại chính mình đề thơ cho Thu Hương làm thành đồ cưới, cùng hoa ra ân oán mới xem như lắng xuống. Vốn Thu Hương đối với hắn không giống kịch tình, bởi vì nguyên nhân hắn từng cứu Thu Hương mà để cho nàng sinh lòng ái mộ. Tuy nhiên bởi vì biết rõ thân phận thật sự Đường Bá Hổ, cuối cùng Thu Hương từng hâm mộ mà thôi. Đến cuối cùng không phải là yêu. Lúc đầu cảm thấy bởi vì Đường Bá Hổ trốn thành thân với nàng mà cảm thấy mất mặt. Về sau nhìn thấy thân phận Đường Bá Hổ liền cũng thôi. Hơn nữa hoa phu nhân vui đùa tác thành, rồi lại hại Thu Hương mất mặt, cuối cùng dứt khoát để cho con trai mình cưới nàng làm chính thê. Coi như là vẹn toàn đôi bên rồi. Hết chương.